Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210: Hôn ngươi một cái. Milly nhìn lấy trống rỗng bụi cỏ, thương tâm cực kỳ, như thế lớn một đầu Sika, nói không còn liền không còn. Làm ảo thuật nguy hiểm như vậy nha. Cô chấm ngoặc kép. Milly không cam tâm, chạy đến Sika vị trí cũ bên trên, bắt đầu cố gắng đào đất. Một hồi liền đào ra một cái hố nhỏ. Nó cảm thấy Sika nhất định là biến đến dưới đất đi. Milly muốn đem nó móc ra. Đúng lúc này, Milly cảm giác trên lưng một tòa núi lớn đè ép xuống, đưa nó đặt ở hố đất bên trong. Ục ục, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika trở về. Vẫn là ban đầu vị trí trống rỗng xuất hiện. Vừa vặn Milly ở phía dưới đào hố, Sika liền đặt mông ngồi đến trên người nó. Ục ục, Milly mau từ Sika dưới mông chui ra ngoài, hưng phấn mà ủi lấy Sika. Hù chết Milly, còn tưởng rằng Sika đem chính mình biến không còn đâu. Trời mưa xuống bùn đất có chút ẩm ướt. Milly đào trong chốc lát đất, làm cho toàn thân vô cùng bẩn. Sika đầu tiên là lại nhìn ở bên kia chụp ảnh Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người. Nó rời khỏi chỉ bất quá vài giây đồng hồ. Hai người không hề có chú ý tới. Duy nhất biết rõ Sika không có ở đây, cũng chỉ có Milly ra hỏa này. Hừ ục ục, chấm ngoặc kép, Milly còn tại kích động hướng Sika trên thân cọ. Thế là nó trên thân bùn liền cùng một chỗ dính đến Sika trên thân. Mèo, Sika có chút im lặng. Làm cho như thế bẩn, một hồi liền muốn bị đánh. Nó dùng linh khí run run người, trên thân bùn đất liền rớt xuống. Nó lại dùng linh khí giúp Milly chấn động lông tóc, vô cùng bẩn Milly liền trở nên trắng tinh sạch sẽ. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cách trong một giây lát liền sẽ hướng bên này lại nhìn. Nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa trốn ở bụi cỏ, Tô Thanh Nịnh liền đến hô một tiếng. Sika, Milly, các ngươi không được chạy loạn a, mau trở lại. Mèo ô, Sika hấp tấp mà đi qua nàng bên kia. Milly đi theo nó phía sau, cái mông cũng nhún nhảy một cái mà đi qua. Lần này tới thấm vũ viên nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Hiện tại đã đánh thẻ 3 chỗ, còn lại 2 nơi không biết đi đâu tìm. Chỉ có thể ngày thường lại nhiều lưu ý một cái. Trở lại Tô Thanh Nịnh bên này, Sika đánh một cái ngáp, tại một khối mặt phẳng sạch sẽ trên núi đá nằm xuống. Bên này chỉ qua vài giây đồng hồ, nó tại một cái khác thời không thế nhưng là ngây người 6 tiếng đâu. Giật mình, trở lại bình tĩnh trong núi rừng, liền có chút mệt chỉ muốn ngủ. Milly cố gắng nhảy tới, sát bên Sika cùng một chỗ nằm xuống. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam còn tại vỗ chân dung, thông qua khác biệt góc độ, cầm quần áo chi tiết biểu diễn ra. Muốn không cùng Sika ăn nhịp một chương a, môi một cái thế nào? Trương Nam cười nói, lần trước cùng Sika ăn nhịp, đám fan hâm mộ phản ứng đều đặc biệt ưa thích, không ít lưu lời muốn nhìn nó đâu. Tô Thanh Nịnh cũng muốn cùng Sika cùng một chỗ đập, cười nói, có thể a, cơ linh Sika đã sớm nghe tới các nàng đối thoại. Mắt to xoay tít đi lòng vòng, cũng không buồn ngủ. Tranh thủ thời gian trơn tru mà chạy tới, tiến đến Tô Thanh Nịnh bên chân, thân mật cọ cọ nàng. Vậy thì bắt đầu a, Trương Nam cầm máy quay phim đi tìm vị trí. Tô Thanh Nịnh đem Sika ôm vào trong ngực. Sika thật vui vẻ a, bĩu môi liền muốn hôn vào đi. Tô Thanh Nịnh đưa nó mặt to đẩy ra, buồn cười nói, Sika ngươi làm gì đâu? Mèo, không phải muốn hôn hôn sao? Ta đều không thèm đếm xỉa rồi, mới không phải hôn hôn đâu. Tô Thanh Nịnh mang theo nó đến một chỗ nham thạch bên này. Nàng tại một khối tương đối thấp một điểm trên núi đá tọa hạ, tiếp lấy nghiêng người nằm ở một bên tương đối cao một điểm trên núi đá. Trương Nam còn tìm vài miếng lá rụng điểm xuyết một cái núi đá. Trương Nam theo trong ngực nàng tiếp nhận Sika, đặt ở nham thạch bên trên, điểm một cái Tô Thanh Nịnh cái trán. Đối Sika nói, Sika, ngươi liền môi một cái trán của nàng. Ân, chính là như vậy. Tấm hình này cấu hình ảnh là tiên tử tại sơn lâm bên trong chơi mệt mỏi, ghé vào trên tảng đá nghỉ ngơi. Một bên con mèo nhỏ tới len lén hôn một cái trán của nàng. Cho người ta một loại cực kỳ duy mỹ, cực kỳ ấm áp hình tượng. Tô Thanh Nịnh tư thế đã dọn xong, nàng như là chìm vào giấc ngủ một dạng, khóe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ cười. Không biết là trong mộng gặp được ai, đôi má bên cạnh còn mang theo vài sợi tóc, con mắt híp mắt lấy. Trên thân mỹ lệ y phục bày ra ra, tựa như một đầu khổng tước. Sika liền tại trên núi đá đứng lấy. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam kiên nhẫn chờ lấy. Thẳng đến Sika đi tới, nhẹ nhàng mà tại Tô Thanh Nịnh trên trán hôn một cái. Trương Nam nắm lấy thời cơ, để lại cái này duy mỹ ấm áp hình tượng. Rất tiện a. Trương Nam đem bức ảnh đưa cho Tô Thanh Nịnh nhìn. Sika cũng đem đầu to chen sang đây xem. Trong tấm ảnh con mèo kia nhẹ nhàng một hôn, dịu dàng cực kỳ, như là sợ đánh thức trong lúc ngủ mơ tiên tử tựa như. Oa, Sika, người đập so với ta tốt. Tô Thanh Nịnh khích lệ nó một câu, xoa xoa nó đầu lớn. Mèo ô, Sika hừ hừ mà nghĩ đến, chỉ là môi cái trán nha. Nữ nhân đều là đại móng heo. Nó ống kính cảm giác thật đặc biệt tốt. Không biết Sika đập kia bộ phim lúc nào thượng tuyến. Tốt mong đợi a, lần trước ta tại trường quay có nhìn Sika quay phim a. Sika cực kỳ thông minh, động tác đơn giản một lần dạy liền biết. Một màn kia cũng đập đặc biệt tốt. Hai cái nữ hài tử tán gẫu, chuẩn bị bắt đầu cuối cùng một tổ quay chụp. Lý Vãn Thất mang theo một cái túi nylon lớn, bên trong chứa ba hộp cơm, ba hộp xào đồ ăn. Không biết ăn cái gì tốt, ta liền điểm lần trước ăn ba cái kia đồ ăn. Thất Thất cười hì hì đi tới, muốn tìm cái địa phương buông xuống cái túi. Nhưng này bên cạnh không có thạch bàn, để Lý Vãn Thất chạy xuống đi mua cơm đi lên. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã thật không tốt ý tứ, tranh thủ thời gian tới giúp nàng xách qua cái túi, đem Sika cùng Mili ôm, hướng thấm vũ viên bên trong đi đến. Tại viện tử bên trong thạch bàn ghế dựa bên trên, ba người bắt đầu ăn cơm. Dưới chân núi nông trường đồ ăn hương vị làm không tệ. Rau hẹ xào trứng, gà con hầm nấm, còn có một cái bông cải xanh xào thịt. Lần trước hưởng qua một lần, vẫn là rất hợp ba nhân khẩu vị. Mèo ô, Sika tới cọ sát Thất Thất. Nó tại giúp Tiểu Thất cùng Thất Thất vẫn ăn đâu. Lý Vãn Thất lấy làm Sika muốn ăn, liền gắp một khối trứng gà cho nó ăn. A, cho ngươi ăn gà trứng. Sika đắc ý mà ăn xong trứng gà, lại giúp Tiểu Thất hỏi một lần tốt, lần nữa đạt được một khối thịt bò ban thưởng. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Thanh Nịnh đem cơm hộp cất kỹ phóng tới thùng rác. Đã nhanh một giờ, còn có một tổ bức ảnh đến đập xong. Lý Vãn Thất liền mang theo Sika cùng Mili chính mình ở chỗ này đập tiểu video, cầm điện thoại đuổi theo hai cái tiểu gia hỏa cái mông ghi chép, hoặc là học Tô Thanh Nịnh chụp ảnh tư thế, chính mình cũng bày một cái. Có thể luôn cảm thấy bày không ra nàng loại kia hương vị đi ra. Lúc 1:30, Tô Thanh Nịnh chân dung toàn bộ đập xong, ba người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Tỷ tỷ, ta cảm giác giống như muốn mưa đâu. Các ngươi mang dù sao? Lý Vãn Thất cùng Sika Mili đứng tại dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời, nơi xa một mảnh mây đen, trong không khí xen lẫn thủy khí cùng bùn đất hương vị. Thật giống như là muốn trời mưa. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều là mang dù. Trời mưa không đến mức ảnh hưởng hành trình, chỉ là có chút thảm hại mà thôi. Đã bắt đầu bên dưới, mau vào tránh mưa. Theo Lý Vãn Thất một tiếng kinh hô, trên bầu trời rơi xuống giọt mưa lớn như hạt đậu. Mưa rơi tới rất nhanh, rầm rầm là được mưa rào tầm tã. Cũng may thấm vũ viên bên trong cái này mấy gian phòng cũ còn có thể tránh mưa. Hạt mưa đánh vào đối diện nóc nhà ngói mảnh bên trên, tung tóe lên tầng một bạch vụ, lại thuận lấy mái hiên chảy bên dưới, thành một cái lại một cái bạch sắc chân châu tuyến, tích táp mà rơi xuống mặt đất, đem bùn đất đai tích ra một oa hố nhỏ. Nho nhỏ viện tử rất nhanh liền biến thành một cái ao nước nhỏ. Thật là lớn mưa a, Lý Vãn Thất ba người hướng trong phòng nhích lại gần, lại nhịn không được tò mò nhìn trận mưa lớn này. Sika thích xem trời mưa, nhưng chỉ là ở khô hanh địa phương nhìn mới ưa thích. Ví dụ như trong phòng, cách lấy thủy tinh nhìn mưa. Bây giờ tại ngoài trời, gió nhẹ thổi tới từng đợt thủy khí, đưa nó lông tóc thổi đến có chút ẩm ướt. Sika liền không thích, Mili không thích trời mưa. Nó trốn ở tận cùng bên trong nhất, tại đại môn trục cửa trong khe hở, dài ra một khỏa cỏ dại. Mili liền một bên gặm viên này cỏ dại, một bên ngơ ngác nhìn bên ngoài. Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra cho trận mưa lớn này đập cái bức ảnh. Gạch xanh ngói trắng, còn có mưa, tràn đầy giang nam hương vị. Còn nhớ rõ lần trước tỷ tỷ nói qua thấm vũ viên điển cố đâu. Đúng vậy a, truyền thuyết vị kia tể tướng vào ở tới về sau. Mỗi ngày trời mưa, địa phương khác lại không mưa. Lại này quái sự vẫn là man thần kỳ. Tỷ tỷ còn có cái gì cố sự sao? Ngươi hiểu được nhiều nhất, giảng mấy cái cố sự cho ta nghe a. Các nàng tại nói chuyện phiếm, Sika liền tại bên cạnh lẳng lặng nghe. Nó mở ra linh thức, tại cảm ứng phía dưới. Hiện tại trời mưa nồng độ linh khí so không mưa lúc ấy cao hơn một chút. Nói không chừng cái kia điển cố là thật đâu. Tại linh khí quấy nhiễu phía dưới, xuất hiện một chút khác thường thời tiết cũng không phải không có khả năng sự tình. Trận mưa này cũng không lâu. Sau 20 phút, mưa liền ngừng. Tới cũng nhanh, ngừng đến cũng nhanh, như là im bặt đi một dạng. Đi rồi, chúng ta đi về đi. Ba nữ hài tử mang đồ tốt, rời khỏi thấm vũ viên. Trong sân còn có nước đọng. Cũng may có một cái mấy khối phiến đá cửa hàng đường nhỏ. Lý Vãn Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm Mili, mang theo bọn chúng tại phiến đá bên trên nhảy nhảy nhót nhót đi. Sika một mặt lo âu nhìn phía dưới nước đọng, chỉ lo Thất Thất một cái không cẩn thận đạp hụt, mang theo nó cùng Mili cùng một chỗ ném tới vũng nước. Thuận lợi đi đến dưới núi, tại hướng đi nông trường bên này thời điểm, Lý Vãn Thất kinh ngạc nói, vừa mới bên dưới mưa lớn như vậy, nơi này mặt đất giống như còn rất khô ráo. Nơi này sẽ không là không có trời mưa à. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đồng dạng cảm giác ngạc nhiên. Dù là nơi này xuống bên trong mưa nhỏ, mặt đất cũng nhất định sẽ có một chút nước đọng. Nhưng bây giờ theo tới thời điểm cơ hồ không khác nhau. Nông trường lão bản không có sinh ý, chính tại cái thang bên trên sửa chiêu bài. Lão bản tốt, vừa mới nơi này không có trời mưa sao? Lý Vãn Thất tới hiếu kỳ nói. Lão bản tự nhiên nhận ra Lý Vãn Thất, mới tại hắn cái này đánh qua cơm đâu. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, nghi ngờ nói, trời mưa, không có a, muốn mưa ta đâu còn có thời gian rỗi tại cái này sửa chiêu bài. Không phải chứ, Lý Vãn Thất kinh ngạc nói, vừa mới trên dưới núi thật là lớn mưa đâu. A, người nói trên núi a, bên kia trời mưa là chuyện thường, có nghiên cứu khoa học tới xem qua. Nói tốt giống như ngọn núi này vị trí là vừa vặn tại hơi nước đầu gió vẫn là cái gì. Thỉnh thoảng ngược lại là sẽ hạ một chút mưa. Chúng ta đều quen thuộc. Đây cũng quá thần kỳ. Lão bản cười hắc hắc. Nói, đây coi là cái gì. Quen thuộc liền tốt. Có đôi khi thời tiết tốt, ban đêm bên này còn có thể nhìn đến một chút cực giống chỉ như thế chỉ đâu. Một chút một tia, nhưng dễ nhìn. Thật sao? Có cơ hội nhất định phải tới thăm nhìn. Liền các ngươi những này du khách còn có chút hứng thú. Chúng ta những này đều nhìn quen thuộc. Cảm giác cũng liền như thế. Xe tới. Ba nữ hài tử lên xe. Sika ghé vào trên cửa sổ vẫn như cũ tò mò nhìn thấm vũ viên phương hướng. Những linh khí này khôi phục tiết điểm tựa hồ đã tồn tại thật lâu. Lâu đến nơi đó những cư dân này đều tập mãi thành thói quen. Kia kế tiếp tiết điểm sẽ là ở chỗ nào? Hôm nay 6.500 chữ. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.